cá dần dần quen với việc được người nuôi, cũng quên luôn khoảng thời gian tự tại trước kia. Chi Chi đã không còn có thể nghe rõ bất cứ điều gì khác, nàng chỉ cảm thấy nàng đau đến như chết đi. Có cái gì đó róc rách, không ngừng chảy ra khỏi cơ thể nàng. Đó là cái gì vậy? Có lẽ chính là hài tử của nàng, Chi Chi mơ màng nghĩ. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập 10 của bộ truyện Kiều Thiếp tại đây. Tập hôm nay khá là buồn đúng không? Nhưng mà mọi người cũng không nên trách công chúa. Tuy Chi Chi đau đớn về thể xác, nhưng cả trái tim của công chúa thật sự cũng rất là đau. Ai mà không muốn được làm cha làm mẹ. Chỉ là hoàn cảnh hiện giờ của Chi Chi và công chúa là vô cùng nguy hiểm, không thể để lộ cho bất cứ ai một điểm gì để họ nắm được, cho nên công chúa đang phải chọn cách này. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng đợi tập 11 của bộ truyện Kiều Thiếp. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho Hương Giang ra chuyện thật đều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tên mình là Hương Giang. Chúc các bạn ngủ ngon.